Phản diện tôi là mẹ cậu. Chương 190. Góc truyện audio.com. Cô không hỏi Tống Đình Thâm đi ăn với ai, nhưng bây giờ cô rất muốn gọi điện thoại hỏi anh ấy khi nào thì trở về. Nguyễn Hà cũng hiểu một chút là tại sao khi yêu nhau hoặc khi kết hôn, có một số người thích gọi điện thoại thúc giục người yêu nhanh về nhà. Thật ra không phải để tra hỏi mà chính là hơi không quen thôi. Vượng Tử sau khi ăn cơm xong, ngồi cạnh Nguyễn Hà thở dài một hơi thật sâu. Dùng bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình để giữ cầm rồi cảm khái, mẹ thật là ngốc. Trong lòng cậu lại nghĩ, sau này cậu chỉ có thể càng phải thông minh nhiều hơn thôi, phải giúp mẹ chú ý nhiều hơn đến những việc mà mẹ không chú ý đến. Áp lực mặc dù rất lớn nhưng không có cách nào cả, ai bảo cậu là con trai bảo bối của mẹ chứ. Khi Nguyễn Hạ nghe thấy câu này, đưa tay ra gõ nhẹ. Vào đầu cậu, con đang nói gì vậy? Mẹ ngốc chỗ nào chứ? Mẹ ơi, mẹ thật sự không phát hiện ra là ba đang không vui à? Vượng Tử nhìn Nguyễn Hạ hỏi. Nguyễn Hạ kinh ngạc, ba của con đang không vui sao? Sao mẹ lại không phát hiện ra chứ? Từ hôm qua đến nay, Tống Đình Thâm không phải đều rất tốt sao? Không có gì khác so với bình thường cả. Vượng Tử một bộ dáng tiểu đại nhân, bất lực nhìn mẹ của mình, ba có chuyện không vui, mẹ là vợ của ba, mà lại không quan tâm gì đến ba hết. Còn nói đi, tại sao lại nói ba có chuyện không vui? Bây giờ ba tắm cho con đều không nói chuyện gì cả. Còn có chắc không phải là do con quá ồn ào không? Vượng Tử chừng cô, mẹ con đang nói chuyện rất nghiêm túc với mẹ mà. Nguyễn Hạ nhận sai, được rồi, mẹ đang nghe đây, con nói tiếp đi. Lúc trước ba nói rất nhiều chuyện với con, hôm qua lại không có nói gì. Hết, con nói chuyện với ba, ba còn ngây người ra. Nguyễn Hạ bán tín bán nghi, thật sao? Vượng Tử gật đầu, con cảm thấy ba có chuyện không vui, mẹ, mặc dù con không biết tại sao ba không vui. Nhưng mẹ cần phải quan tâm đến ba đấy. Nguyễn Hạ vốn còn nghĩ rằng Vượng Tử đang suy đoán lung tung, nhưng khi cô đưa Vượng Tử đi ngủ thì nhận được điện thoại của Lê Viễn Hàng, hắn nói Tống Đình Thâm uống say rồi, bảo cô nếu tiện thì đến đón anh ấy về. Có lầm không vậy? Nguyễn Hạ liếc mắt nhìn nhóc mập đang lật sách ảnh một cái. Là cô quá trì độn rồi sao? Ngay cả một nhóc mập mạp 4 tuổi cũng đã phát hiện Tống Đình Thâm đang không vui mà cô lại còn chưa phát hiện ra. Tống Đình Thâm rất hiếm khi uống rượu. Sự tự chủ của anh rất mạnh. Lần trước uống say là vào hôn lễ của Lê Viễn Hàng. Lần này là vì cái gì đây? Chẳng lẽ anh thật sự có chuyện không vui sao? Nhưng mà tại sao kia chứ? Sau khi Lê Viễn Hàng cúp điện thoại, liếc mắt nhìn Tống Đình Thâm vẫn còn đang rót rượu vào ly, thở dài, tối hôm nay, cái gì cậu cũng không nói, có phải là giữa cậu và Nguyễn Hạ đã xảy ra mâu thuẫn sau đó cãi nhau rồi không? Thật ra bây giờ Tống Đình Thâm rất ít khi tìm Lê Viễn Hàng. Một mặt là vì Lê Viễn Hàng đã kết hôn, có gia đình rồi. Mặt khác là vì trừ lúc đi làm ra thì thời gian còn lại của anh đều dành cả cho Nguyễn Hạ và Vượng Tử. Cho nên, hôm nay tìm Lê Viễn Hàng là vì anh thật sự không biết còn có thể tìm ai được nữa. Nhưng nói chuyện giữa anh và Nguyễn Hạ cho Lê Viễn Hàng thì anh không nói ra được. Và lại phải bắt đầu kể từ đâu đây? Nói là có một người đàn ông đang ham muốn vợ của anh, hơn nữa, từ trong lời nói của hắn thì hình như quan hệ giữa hắn và Nguyễn Hạ rất không bình thường sao? Nói là anh không biết làm sao cho tốt, nói là thật ra trong lòng anh tràn đầy đố kỵ và phẫn nộ sao? Đố kỵ và phẫn nộ lẽ nào không phải là một cảm xúc nhu nhược nhất của đàn ông sao? Đây là loại cảm xúc mà anh không nên có. Nói không nên lời, Tống Đình Thâm không nói gì cả nhưng Lê Viễn Hàng cũng đã có kết luận rồi, xem ra thật sự là có quan hệ với Nguyễn Hạ rồi. Lão Tống, thật ra giữa vợ chồng rất dễ biến những chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Hai người là người gần gũi với nhau nhất, không có gì là không thể nói cả. Đừng kìm nén, nếu không thì sẽ nghẹn thành vướng mắt đấy. Cũng có ảnh hưởng rất lớn với việc ở chung của hai người sau này. Tôi có thể hiểu được việc cậu không muốn nói với tôi. Nhưng nếu cậu có chuyện gì không vui thì tôi đề nghị cậu đừng giữ nó trong lòng nữa, mà. Hãy nói cho rõ với Nguyễn Hạ đi, có đôi khi mở rộng lòng mình một chút cậu sẽ phát hiện ra có lẽ những cái đó đều không phải là chuyện gì lớn cả. Tôi không biết nên nói như thế nào, Tống Đình Thâm cũng có lập trường của chính mình, cách chương.